Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457 văn học xã yêu cầu bản thảo. 5. Biết trên mạng tạc nước thư trường ăn kẹo que hoàn toàn không thèm để ý. Đệ nhất liền đệ nhất bái. Có cái gì hào kinh ngạc? Không phải đệ nhất mới kỳ quái đâu. Thư trường mí mắt nhẹ nâng. Nhìn văn học xã trên tường yêu cầu bản thảo thông báo. Đen nhánh con ngươi hiện lên ý vị không rõ quang mang. Yêu cầu bản thảo sao? Nam thần, ngươi đối cái này yêu cầu bản thảo có hứng thú sao? Nữ sinh nhìn thư trường nhìn chằm chằm vào yêu cầu bản thảo thông báo xem liền ra tiếng dò hỏi. Thư trường ngậm kẹo que khóe môi ngậm một mạt tà tứ tươi cười. Tiếng nói ôn nhu đến giống như là ba tháng phong. Hoa lệ mà lại yêu nhã, có a có cái gì hào đắc ý, túm đến cùng cái gì dường như cách đó không xa một cái nam sinh nhìn thư trường một bộ khinh. Thường bộ dáng, cái này nam sinh kêu Trương Quốc Báo, là Đại học Thanh Hoa tân sinh chung một viên, hát tỉnh Trạng Nguyên, hiện tại Đại học Thanh Hoa tiếng Trung hệ, từ nhỏ tham gia quá vô số yêu cầu viết bài thi đấu. Bị ngoại giới xưng là văn học giới tân tinh. Ở Đại học Thanh Hoa cái này học bá chồng chất địa phương. Có một bộ phận là thư trường fanboy fangirl, mà một khác chút chính là đối thư trường bất mãn nổi lên phân cao thấp tâm tư. Trương Quốc Báo liền thuộc về người sau. Hắn xác thật cảm thấy thư trường thơ từ thực ưu tú. Khai giảng điển lễ thượng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh cũng là dị thường ưu tú. Nhưng là hắn tin tưởng chính mình có thể so với hắn càng thêm ưu tú. Nhìn các đồng bạn đều đang nói chuyện thư trường thơ từ hắn liền nhịn không được nhíu mày. Hung tợn trừng mắt nhìn thư trường liếc mắt một cái. Lúc này đây yêu cầu viết bài thi đấu hắn cũng sẽ tham gia. Lúc này đây giải nhất chỉ có một người. Cho nên, hắn nhất định phải lấy một cái giải nhất trở về. Thư trường tự nhiên không có xem nhẹ rớt Trương Quốc Báo ánh mắt. Bên cạnh nữ sinh nhìn đến thư trường ánh mắt. Lập tức mở miệng vì Trương Quốc Báo giải thích nói. Nam thần, ngươi đừng để ý, Trương Quốc Báo chính là cái hai tử, có điểm hiếu thắng, nhưng là không có gì ý xấu, Trương Quốc Báo. Thư trường hơi hơi nhướng mày, dưới đáy lòng yên lặng phun tào một chút cái này thực lâu tên. Nữ sinh không biết thư trường tâm lý hoạt động, cũng không có như thế nào nghĩ nhiều. Cái này yêu cầu viết bài thi đấu là quốc gia cấp thi đấu. Man chính quy, không ít đối phương diện này cảm thấy hứng thú hẳn là đều sẽ tham gia. Cạnh tranh rất lớn, Nga thư trường nhướng mày, lười biếng lười trả lời một chữ, nhìn đến nữ sinh tựa hồ lâm vào xấu hổ, lập tức lại bổ sung nói. Ta đã biết, Trương Quốc Báo người này đối thư trường nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Thậm chí chỉ chớp mắt liền tên của hắn đều đã quên. Bất quá Trương Quốc Báo lại là đã ở nỗ lực tự hỏi nên viết cái gì nội dung. Thái độ nghiêm túc đến ngay cả Trương Quốc Báo cha mẹ đều là một kinh. Trương Quốc Báo từ nhỏ tham gia các loại thi đấu cũng không có thấy hắn như vậy khẩn trương cùng. Nghiêm túc quá a, thư trường tự hỏi một chút, liền bắt đầu viết, đối với mặt quán tới nói. Nhất vội thời điểm, muốn xem như giao thừa, Bắc Hải Đình mặt quán ngày này. Cũng là từ đã sớm vội đến vui vẻ vô cùng, ngày thường thẳng đến đêm khuya 12 điểm còn thực náo nhiệt đường cái. Giao thừa buổi tối một quá 10 điểm, liền rất yên lặng, Bắc Hải Đình mặt quán khách hàng, lúc này cũng như là đột nhiên đều mất tích dường như. Liền ở cuối cùng một vị khách hàng ra cửa, chủ tiệm muốn nói đóng cửa thời điểm, cửa hàng môn bị kéo kẹt mà kéo ra. Một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ đi đến, 6 tuổi cùng 10 tuổi tả hữu hai cái nam hài tử. Một thân mới tinh vận động phục, nữ nhân lại ăn mặc không hợp mùa nghiêng ô vuông đoàn áo khoác. Hoan nghênh quang lâm, lão bản nương tiến lên đi tiếp đón. Chuyện xưa từ nơi này bắt đầu, câu chuyện này gọi là một chén mì dương xuân, lại dịch vì một chén canh xuông kiểu mạch mạt, là một cái cảm động sâu vô cùng chuyện xưa. Bởi vì ở nó giản dị ngôn ngữ hạ, ẩn chứa xúc động linh hồn nhân cách lực lượng cùng nhân tính quang huy. Hết chương.